Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 951, miễn chức. Mễ Tử Hiên vừa từ phòng vệ sinh trong xuất ra ngài Tiểu Vũ mặc vô cùng bẩn y tá phục chạy qua tới. Một đầu mồ hôi nói, chủ nhiệm bị thương người đi lên. Mễ Tử Hiên tâm lập tức lộp bộp một chút. Đến không phải là hắn sợ ứng phó không bị thương người thương thế, mà là cấp cứu trung tâm không có địa phương, tất cả tỉnh bệnh viện cũng không có địa phương. Vấn đề này đã sớm cùng viện trưởng nói, có thể đến bây giờ trong nội viện cũng không có lấy ra cái hợp lý biện pháp giải quyết. Điều này làm sao bây giờ? Như thế nào thu xếp nhiều như vậy người bị thương? Trình Bắc Sa cũng nhận được tin tức, hiện tại đồng dạng gấp đến độ cùng trên lò lửa con kiến giống như. Thương binh đều đến có thể thượng cấp lãnh đạo vẫn còn ở họp. Căn bản không có lấy ra một cái hữu hiệu biện pháp. Này đến không phải là những người lãnh đạo không hành động, mà là lần này gặp tai họa nhân số thật sự là quá nhiều. Đừng nói trong tỉnh tất cả bệnh viện lớn, liền bệnh viện tư nhân đều phân luồng đi qua không ít người bệnh. Đồng thời bệnh truyền nhiễm bệnh viện đều đổ đầy, không bột đố gột nên hồ, sở hữu bệnh viện đều đầy, một đám lãnh đạo có thể có biện pháp nào đem những này người bị thương chuyển đi ngoài thành phố bệnh viện? Đi đến là đi, Khả Lộ thượng xảy ra chuyện gì thế nào? Này còn không phải Trình Bắc Sa lo lắng nhất, hắn lo lắng nhất là hiện tại người bệnh mật độ to lớn như thế. Đồng thời ngoại thương người bệnh chiếm đa số, một khi xuất hiện trong nội viện giao nhau bị nhiễm, chuyện kia đã có thể triệt để phiền toái. Mễ Tử Hiên một chiếc điện thoại đánh tới Trình Bắc Sa vậy. Trình Bắc Sa bực bội nói, Mễ chủ nhiệm ngươi trước tiếp thu người bệnh, giường ngủ sự tình ta tới nghĩ biện pháp. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên liền gấp, Trình viện trưởng. Hôm nay là người bị thương đến bệnh viện chúng ta ngọn núi cao nhất. Thế nhưng là đã không có giường ngủ. Nhiều như vậy bị thương người ngươi để ta đem bọn họ thu xếp đến kia đây. Trình Bắc Sa táo bạo nói. Đi, ta biết. Nói xong tắt điện thoại. Mễ Tử Hiên lông mày vặn thành một cái sâu sắc đen khó chịu. Nghiêng đầu hướng phân xem bệnh đài phương hướng nhìn lại. Chỗ kia sớm đã là binh hoang mã loạn. Một đồng lớn bị thương người đẩy mạnh tới chắn cầm phân xem bệnh đài này chắn có chật như nêm cối. Đưa thương binh tới bác sĩ, y tá nhao nhao hô tìm đại phu cho bọn hắn đưa tới người bị thương nhìn. Bác sĩ đến là đi, nhưng rất nhanh liền phát hiện những cái này người bị thương không có địa phương thu xếp. Quế Đồng vội vã chạy qua tới nói, chủ nhiệm thế nào? Không có giường, có thể thêm địa phương động thêm. Hiện tại đừng nói một giường lớn, hé mở giường đều thêm không đi ra. Mễ Tử Hiên nghĩ lại nghĩ tới là muốn xuất một cái biện pháp. Lập tức nói, ta có biện pháp, nói đến đây vừa muốn đem mình nghĩ ra biện pháp nói ra. Giao Quân mang theo cái có cái sâu sắc bụng bia nam tử tại người xung quanh túm tụm hạ đi tới. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, Giao Quân lập tức nói, cậu chính là hắn. Ngày đó chẳng những muốn đánh ta, trả lại mắng ta, để ta cút. Lạc Uy Viễn híp mắt nhìn về phía Mễ Tử Hiên, rất không khách khi nói, ngươi qua. Quế Đồng thấy được Lạc Uy Viễn hậu tâm trong lập tức là lộp bộp một chút. Nhỏ giọng đối với Mễ Tử Hiên nói, đây là thành phố bộ vệ sinh cục trưởng Lạc Uy Viễn. Mễ chủ nhiệm ngươi có thể kiên nhẫn một chút. Mễ Tử Hiên trong lòng là phiền thấu, này sẽ loay hoay đều nhanh túi bụi, có thể càng là vội vàng lại càng có tới thêm phiền. Dùng bờ mông nhớ hắn cũng biết này Lạc Uy Viễn là tới hưng sư vấn tội. Sao? Mễ Tử Hiên rất bực bội đi tới nói. Chuyện gì? Lạc Uy Viễn chắp tay sau lưng híp mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đập vào giọng quan rất không khách khí nói. Ngươi chính là như vậy cùng lãnh đạo nói chuyện. Trình Bắc Sa làm thế nào giáo dục ngươi? Mễ Tử Hiên khó chịu nói. Ngươi không thấy được ta này có nhiều như vậy bị thương người sao? ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi ở đây khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Ngươi muốn là muốn tới Hưng Sư vấn tội, sao? Đều ta xử trí hảo những cái này người bị thương đang nói. Lạc Uy Viễn lập tức là giận tím mặt, làm quan nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu gặp được như vậy hư thủ hạ. Căn bản cũng không đem hắn đặt ở trong nội viện, điều này làm cho Lạc Uy Viễn trong lòng hỏa khí là một cỗ hướng trên ót hướng. Hắn cao giọng quát lớn, ngươi biết ta là ai không? Mễ Tử Hiên nhíu mày nói, ta biết ngươi là thành phố bộ vệ sinh cục trưởng, nhưng cục trưởng cũng không thể chậm trễ ta cứu chữa người bệnh. Lạc Uy Viễn không giận ngược lại, cười nói, hảo, hảo một cái cục trưởng cũng không ngươi có thể chậm trễ ngươi cứu chữa người bệnh. Thật không biết ngươi làm thế nào lên làm chủ nhiệm, liền ngươi này thái độ, ngươi xứng đương một cái y tế công tác giả sao? Liền lấy người nói chuyện tối thiểu nhất lễ phép đều không có. Ta cho rằng ngươi không thích hợp tại gánh làm chủ nhiệm. Cũng không thích hợp lưu ở tỉnh bệnh viện. Ta miệng tuyên bố, ngươi đừng tạm thời cách chức. Hiện tại cho ta về nhà hào hào tỉnh lại đi. Chờ đợi xử lý. Hiển nhiên là Quy Viễn là không biết Mễ Tử Hiên thân phận chân chính. Mễ Tử Hiên nhảy dù qua hoàn toàn chính là cao tầng vận tác. Hơn nữa là đập vào Mễ Tử Hiên là hoa hạ chữa bệnh nhân tài kiệt xuất ngụy trang đặc biệt cho hắn. Nâng lên, lúc ấy nhận đuổi dưới văn kiện tới Lạc Quy Viễn còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên có lai lịch gì. Nhanh chóng tìm người nghe ngóng một chút, nhưng việc này là quân đội lén thao tác. Đó là hắn một cái tiểu tiểu cục trưởng có thể thăm dò được. Kết quả chính là nghe được. Nghe ngóng đi cũng không có hỏi tham gia Mễ Tử Hiên tại trong tỉnh có người nào đó mạch bối cảnh. Lạc Huy Viễn liền cho rằng Mễ Tử Hiên là bằng vào chính mình danh khí đạt được lãnh đạo thưởng thức. Lúc này mới lên làm cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Trên thực tế hắn bất quá là cái không dễ không có bằng chứng mau đầu tiểu tử mà thôi. Lạc Huy Viễn một cho rằng Mễ Tử Hiên không có bối cảnh không có căn cơ. Tự nhiên sẽ không nuông chiều hắn, trực tiếp đem hắn miễn chức. Hắn trả lại cũng không tin một cái không dễ không có bằng chứng mau đầu tiểu tử có thể giữ rồi. Mễ Tử Hiên không dám tin nhìn xem Lạc Quy Viễn nói. Cầm ta tạm thời cách chức. Lạc Quy Viễn hừ lạnh một tiếng nói. Đúng, ngươi bị tạm thời cách chức. Trình Bác Sa nhận được tin tức chạy qua. Nghe được câu này lập tức vội la lên, Lạc cục trưởng không thể ngừng tiểu Mễ chức a, thời điểm này cấp cứu trung tâm còn cần hắn tọa trấn vậy. Hắn có cái gì sai? Ta quay đầu lại phê bình giáo dục hắn, trước hết để cho hắn đi chủ trì cấp cứu trung tâm cứu giúp. Lạc Uy Viễn nhìn xem Trình Bác Sa, không vui nói, Trình viện trưởng các ngươi lớn như vậy bệnh viện rời đi hắn sẽ không người. Ta cũng không tin cấp cứu trung tâm rời đi hắn trả lại liền không truyền. Ngươi cho rằng hắn là ai? Thái Dương, ai đều phải vây quanh hắn chuyển. Trình Bác Sa vừa lời muốn nói, Lạc Uy Viễn liền vung tay lên nói. Đi, ngươi không cần nói, việc này cứ như vậy định. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười nói, ngươi xác định thật muốn ngừng ta trước. Lạc Uy Viễn nói, đúng. Muốn chính là ngừng ngươi trước. Mễ Tử Hiên một bên cười một bên rõ ràng chính mình bạch áo khoác. Ngoài nói, hảo, nhưng ngươi có thể so sánh hối hận a? Ta chỉ sợ dùng không bao lâu ngươi phải tới cầu ta. Lạc Uy Viễn cần nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn xem. Mễ Tử Hiên nói, ngươi làm cái gì mộng kia? Hiện tại cho ta lập tức rời đi bệnh viện. Mễ Tử Hiên cầm vô cùng bẩn bạch áo khoác ngoài vứt xuống đất quay đầu liền đi. Trình Bác Sa vội la lên, tiểu Mễ, tiểu Mễ. Không đợi hắn cầm nói hết lời, Lạc Uy Viễn lên đường. Trình viện trưởng nhanh chóng tìm người tổ chức cứu giúp, chỉ có thể là cứu trở về từng cái người bị thương. Ngươi biết không? Trình Bác Sa tức giận tới mức chửi mẹ. Hà Hán Thanh chém giết hiểm nhất tuyến, Mễ Tử Hiên lại bị ngươi cho đuổi đi, ngươi để ta thượng kia tìm người đi chủ trị cấp cứu trung tâm cứu giúp công tác. Tất cả cấp cứu trung tâm có thể làm giải phẫu chỉ có Mễ Tử Hiên. Một ít làm trọng phải lập tức làm giải phẫu đều có hắn. Nghĩ vậy, Trình Bắc Sa đột nhiên nghĩ đến một người. Vừa tới bệnh viện Mã Tuyết Dương, nàng thế nhưng là từ nước ngoài bị chính mình lương cao đào. Giải phẫu kỹ thuật không thể chê, hiện tại cũng có thể để cho nàng chống đi tới. Nghĩ vậy, Trình Bắc Sa đối với Quế Đồng nói, lập tức đi đem Mã Tuyết Dương Mã bác sĩ gọi tới. Nhanh, Quế Đồng nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng bất đắc dĩ thở dài quay người đi tìm Mã Tuyết Dương. Quế Đồng rất không hiểu Mễ Tử Hiên vì cái gì sẽ không chịu cúi đầu. Nếu như hắn vừa rồi phục cái mềm nhận thức cái sai, để cho giao quân giao trái tim trong hỏa tiêu. Lạc Huy Viễn thấy được cấp cứu trung tâm vội vàng thành như vậy cũng không có khả năng miễn Mễ Tử Hiên trước, có thể hắn chính là không chịu cúi đầu. Chả lại nói cái gì, Lạc Huy Viễn rất nhanh sử dụng cầu hắn tới cấp cứu trung tâm chủ trì công tác. Nói cái gì ăn nói khùng điên a. Tỉnh bệnh viện vội vàng thành như vậy, tự nhiên không ai có tâm tư chú ý vừa tới tiền nhiệm không có vài ngày Mễ Tử Hiên bị miễn chức sự tình, tất cả mọi người nhanh bận điên, là thật không có này lòng dạ thanh thản. Mã Tuyết Dương thật bất ngờ Mễ Tử Hiên bị miễn chức sự tình. Nhưng cấp cứu trung tâm trong có nhiều như vậy người bị thương, nàng có nhanh chóng mang theo người xung quanh xử trí, cũng không tâm tư suy nghĩ việc này. Mễ Tử Hiên xuất cấp cứu trung tâm trực tiếp lái xe hội hợp Đức thành phố. Phòng thí nghiệm tại vậy, vì Giản Hân Du mẫu thân bồi dưỡng gan tự nhiên cũng ở vậy. Hắn có trở về cầm, vốn Mễ Tử Hiên còn không biết tìm ai đi lấy gan phù hợp. Hiện tại Lạc Huy Viễn đến là vì hắn sáng tạo cơ hội này. Hắn cũng vui vẻ thấy kia thành. Hắn tin tưởng dùng không bao lâu Lạc Huy Viễn phải tới cầu hắn hồi cấp cứu trung tâm chủ trì công tác. Cấp cứu trung tâm rời đi hắn là không có biện pháp bình thường vận chuyển. Rất nhanh rời đi hắn cấp cứu trung tâm sử dụng tê liệt. Nếu như có người biết Mễ Tử Hiên ý nghĩ này nhất định sẽ xì mũi coi thường. Người Mễ Tử Hiên thật sự là cho là mình là Thái Dương. Ai cũng có vây quanh ngươi chuyển. Cấp cứu trung tâm có nhiều như vậy bác sĩ, y tá, trả lại mưa a từ nước ngoài trở về Mã Tuyết Dương. Muốn kỹ thuật có kỹ thuật, phải được nghiệm có kinh nghiệm, có bọn họ cấp cứu trung tâm làm sao có thể rời đi ngươi không thể bình thường vận chuyển. Người Mễ Tử Hiên không có trước khi đến cấp cứu trung tâm không phải là vận chuyển phải hào hào. Người thật đúng là hồ huênh hoang a. Nhưng có một số việc có chút nguyên nhân chỉ có Mễ Tử Hiên tự mình biết, người khác là không biết, cho nên hắn mới có tự tin Lạc Huy Viễn hội cầu hắn trở về chủ trì cấp cứu trung tâm công tác. Mễ Tử Hiên lái xe hướng Hợp Đức thành phố đuổi, dọc theo con đường này hắn là buồn ngủ đến không còn. Thật sự là quá mệt mỏi, có thể lại không thể chợp mắt. Nội tâm oán trách mình tại sao không có để cho Lạc Lạc cầm lái tự động này thiết bị làm ra. Như vậy lời trên đường hắn còn có thể ngủ hồi. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lập tức liên hệ Lạc Lạc, để cho Lạc Lạc cầm lái tự động thiết bị nhanh chóng làm ra. Hắn đến lắp đặt đến trên xe. Hồi tỉnh thành thời điểm đều có thể ngủ một hồi. Bên kia cấp cứu trung tâm cùng với loạn thành hỗn loạn. Mã Tuyết Dương là có kinh nghiệm cũng có kỹ thuật, nhưng còn chưa từng gặp qua nhiều như thế người bệnh. Đồng thời giường ngủ trả lại một chương đều không có. Lại lớn như vậy, công phu nàng đã cho Trình Bắc Sa đánh nhiều cái điện thoại hy vọng Trình Bắc Sa có thể cho nàng giải quyết giường ngủ vấn đề. Nhưng Trình Bắc Sa thật sự là không có biện pháp, khẽ kéo lại kéo. Kéo đến bây giờ trên hành lang đều nhanh gây khó dễ người. Khắp nơi đều là bị thương người. Mã Tuyết Dương chịu không? Tại tiếp như vậy là muốn gặp chuyện không may. Hơn nữa là đại sự. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.